Trong khoảng thời gian ngắn, khí hải tựa hồ ngưng tụ từng dòng nước. Lúc này trong lòng Nghệ Phong cũng kinh hỉ vạn phần, bởi vì hắn phát hiện ở dưới tình huống năng lượng không ngừng quán thâu, hắn cư nhiên đạt được ngũ giai đỉnh. Thời điểm hắn chuẩn bị đột phá bình cảnh một lần nữa, lại phát hiện năng lượng đang dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn bỗng nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm đang ở trong tay hắn cư nhiên tuột khỏi tay, sau đó thẳng tắp đâm tới cánh tay của Nghệ Phong. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, muốn thi triển thân pháp rời đi, thế nhưng lại phát hiện toàn thân bị tập trung, căn bản chạy trốn không được. Chỉ có thể mở mắt nhìn Chu Tiên kiếm đâm tới cánh tay hắn. Chu Tiên kiếm băng lãnh đâm vào trên cánh tay Nghệ Phong, cũng không có đâm thủng như Nghệ Phong tưởng tượng, ngược lại trên cánh tay nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Nghệ Phong trợn mắt nhìn lại, triệt để dại ra tại chỗ. Chu Tiên kiếm lúc này cư nhiên hóa thành một hình xăm nho nhỏ trên cánh tay hắn, cổ kiếm màu xanh xuất hiện ở trên cánh tay Nghệ Phong, khiến người ta có một cảm giác yêu dị. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào hình xăm này, cư nhiên phát hiện tâm thần chìm đắm trong đó. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong triệt để kinh ngạc, Chu Tiên kiếm biến thành hình xăm. Nghệ Phong ngơ ngác nhìn Chu Tiên kiếm, lấy tay sờ sờ, lại phát hiện trừ một ít lạnh lẽo, thì không có một chút biến hóa nào khác. Nghệ Phong hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển thủ đoạn, thế nhưng không cách nào gọi nó ra được, tùy ý Nghệ Phong nỗ lực làm sao. Hình xăm trên cánh tay kia không biến hóa chút nào. Nhìn thấy Chu Tiên kiếm hoàn toàn thu nhỏ lại thành hình xăm, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt. Thần khí a, kia là thần khí của ta a, vì sao có thể biến thành hình xăm đây? Nghệ Phong chăm chú nhìn cánh tay, hắn còn kém không lấy dao đâm vào. Chu Tiên kiếm hóa thành hình xăm, mẹ nó thiệt thòi lớn. Nếu như lão đầu tử biết, sợ là sẽ đập hắn cho tới chết. Không có cách nào làm Chu Tiên kiếm xuất hiện, Nghệ Phong cười khổ một tiếng, rốt cục cũng đình chỉ thủ đoạn với hình xăm. Đáy lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, đường đường là thần khí, cư nhiên biến thành hình xăm không thể dùng. Nếu như là người khác đã sớm phun máu chết rồi, cũng không biết có cách nào làm nó trở về không nữa. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, chung quy bất đắc dĩ buông tha, mà đã không có tử khí tuôn vào. Năng lượng thánh nhũ không tiến nhập trong khí hải của Nghệ Phong nữa. Hai khỏa năng lượng châu trong khí hải của Nghệ Phong cũng đình chỉ xoay tròn. Nhìn hai khỏa năng lượng châu trong khí hải, trong đó ẩn chứa năng lượng dâng trào, khiến Nghệ Phong không nhịn được thở nhẹ một hơi. Lúc mới vào có thực lực tam giai, trong nháy mắt đã đến ngũ giai đỉnh. Hơn nữa có hai khỏa năng lượng châu, lần này tấn giai kinh khủng tới cỡ nào. Sợ là cho dù thời điểm lúc trước dung hợp phệ châu cũng kém xa. Hai khỏa năng lượng châu trong khí hải đối mặt xa xa, khiến trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ. Như vậy hắn có thực lực của hai ngũ giai. Nghệ Phong bỗng nhiên tưởng tượng, nếu như để hai năng lượng châu này dung hợp cùng một chỗ, tất nhiên có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt một lần nữa. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển hai khỏa phệ châu, thi triển dung hợp đến mức tận cùng. Nghệ Phong có lòng tin tuyệt đối, nếu như hai khỏa năng lượng châu này dung hợp, thực lực của hắn có thể tăng lớn. Nghệ Phong để hai năng lượng châu chạm nhau, hai năng lượng châu đều tự bạo phát một cổ năng lượng khổng lồ bài trừ đối phương, hai cổ lực lượng này đối chọi. Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Dưới cổ năng lượng này, hai năng lượng châu cũng triệt để xa nhau, đều tự chiếm lấy một vị trí trong khí hải. Nghệ Phong thấy hai khỏa năng lượng châu như vậy, hắn thở nhẹ một hơi thở, chung quy không dám nếm thử một lần nữa. Mới vừa rồi kia, cư nhiên khiến hắn bị thương không nhẹ. Nghệ Phong hơi điều tức thân thể một chút, có năng lượng thánh nhũ chống đỡ, thân thể Nghệ Phong khôi phục cực nhanh. Thấy khí hải không thôn phệ một tia năng lượng nữa, tâm thần của Nghệ Phong phóng tới trong thức hải, nguyên hồn đang liên tục xoay tròn như trước. Lúc này nguyên hồn đã lớn bằng hai ngón tay cái, nghĩ hẳn đã đạt được cấp độ thất giai sơ cấp đỉnh, thế nhưng vẫn không đột phá đến thất giai trung cấp. Nhìn nguyên hồn xoay tròn điên cuồng, Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một đạo thánh nhũ tiến nhập trong miệng hắn, chỉ khoảng nửa khắc đã vào trong thức hải. Thánh nhũ tiến nhập trong thức hải, Nghệ Phong khống chế nguyên hồn mở miệng ra, cho nó hấp thu thánh nhũ. Quả nhiên, khi nguyên hồn nuốt chửng thánh nhũ, có có vẻ càng thêm ngưng luyện. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong đại hỉ. Từng đạo thánh nhũ trong ao đưa vào trong nguyên hồn. Tuy rằng nguyên hồn rất nhỏ, thế nhưng tốc độ nuốt chửng thánh nhũ lại không chậm chút nào. Thời điểm càng lúc càng nhiều thánh nhũ đưa vào trong miệng nó, nguyên hồn càng lúc càng cô đọng. Lúc đạt được đỉnh phong, nguyên hồn đột nhiên tăng vọt, nguyên bản chỉ lớn bằng hai ngón cái, cư nhiên biến thành nắm tay trẻ con. Sau đó, tốc độ nuốt chửng thánh nhũ càng thêm kinh khủng. Tình huống như vậy vẫn rằng co tròn một khắc, sau đó tốc độ nuốt chửng mới chậm lại. Lúc này dù Nghệ Phong đưa thánh nhũ vào nữa, nguyên hồn cũng không nuốt chửng. Nghệ Phong biết lúc này đã đạt được bình cảnh, hít sâu một hơi, rút tâm thần từ trong thức hải ra. Thất tinh trung giai, tới rồi. Nghệ Phong hiển nhiên có chút không thể tin được, từ lục tinh cao giai nhảy đến thất tinh trung giai. Như vậy là vượt qua bao nhiêu cấp độ? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía thánh nhũ trong ao. Lúc này thánh nhũ đã bị hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu như người khác biết thánh nhũ cư nhiên bị hắn dùng để đề cao đấu khí và nhiếp hồn thuật mà nói, tất nhiên sẽ bị mọi người vây công chí tử. Thánh nhũ so với thánh thủy còn cao hơn một cấp độ. Tuy rằng năng lượng nồng hậu, thế nhưng sử dụng năng lượng như vậy tuyệt đối là lãng phí thiên vật. Hiệu quả kỳ lạ nhất của thánh thủy chính là tinh hoa và khôi phục, đề cao năng lượng rất thấp. Mà Nghệ Phong lại dùng năng lượng thánh nhũ để thăng đấu khí và nhiếp hồn thuật, hơn nữa đề cao nhiều như vậy, nếu như người bên ngoài biết, còn không bị tức giận đến trực tiếp giết hắn. Nhìn ao nhỏ dưới chân, Nghệ Phong rất kinh ngạc, thánh nhũ ở đây nhiều kinh khủng. Nghệ Phong nhớ tới hắn tiêu hao vừa rồi, đồng dạng có chút đau lòng, ánh mắt chuyển rời đến trên người Tình Nhi, lại phát hiện Tình Nhi càng thêm kinh khủng. Nàng giống như máy bơm nước hút thánh nhũ vào trong cơ thể. Thân thể nho nhỏ kia, không biết vì sao có thể dung nạp nhiều thánh nhũ như vậy. Thánh nhũ trong ao rất nhiều, thế nhưng bị hai người tiêu hao, cư nhiên còn lại không đến một hai thành. Mà rất nhanh, Nghệ Phong phát hiện những thánh nhũ này bị Tình Nhi toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể. Hơn thế đồng thời, Tình Nhi cũng mở mắt. Nghệ Phong nhìn lại Tình Nhi, phát hiện Tình Nhi cư nhiên cũng đạt được cấp độ ngũ giai. Đồng thời, ở trong cơ thể Tình Nhi có một cổ khí tức dâng trào, loại khí tức này tựa hồ có thể tinh lọc tất cả. Nghệ Phong rất rõ ràng, sợ đây là vì Tình Nhi hấp thu thánh nhũ. Lấy tốc độ hấp thu vừa rồi, căn bản không có khả năng hấp thu toàn bộ. Chỉ là, Tình Nhi có khí tức tinh lọc, khiến người ta có một cảm giác như thấy tịnh thế nữ thần. Loại cảm giác này khiến Tình Nhi có mị lực vô cùng, cho dù là Nghệ Phong, cư nhiên cũng không dám khinh nhờn. Nghệ Phong ca ca, theo một tiếng kêu của Linh Nhi, lúc này Nghệ Phong mới phản ứng lại, nữ thần cũng trở thành tiểu cô nương trong dòng binh đoàn kia. Không có việc gì chứ? Nghệ Phong nhìn Tình Nhi cười nói. Tình Nhi lắc đầu, lo lắng nhìn Nghệ Phong hỏi. Huynh vừa mới, không có việc gì. Nghệ Phong cắt đứt Tình Nhi nói, một chút ngoài ý muốn mà thôi. Nghe được Nghệ Phong nói như thế, Tình Nhi mới thở dài một hơi, đứng ở bên cạnh Nghệ Phong, ánh mắt theo ánh mắt Nghệ Phong chuyển rời đến ao nhỏ bị bọn họ hấp thu sạch sẽ, mà ở trong ao nhỏ, có mấy viên tinh thể ở trung ương, thánh thủy tinh. Tình Nhi trừng to mắt, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, ở trong ao nhỏ này cư nhiên còn có thánh thủy tinh. Thánh thủy tinh so với thánh nhũ còn muốn cao hơn mấy cấp độ. Nghệ Phong nhìn thánh thủy tinh kia, thân ảnh chợt lóe lên, bay tới bên cạnh thánh thủy tinh, lấy ra mấy hộp ngọc. Tình Nhi thấy thế, cũng đồng dạng như vậy. Thế nhưng khi tay nàng vừa mới tiếp xúc thánh thủy tinh kia triệt để dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Một màn này khiến Nghệ Phong kinh ngạc. Thật không ngờ ngay cả thứ này Tình Nhi cũng có thể dung hợp. Năng lượng của thứ này là vô cùng bá đạo. Lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu như hấp thu một giọt thánh thủy tinh mà nói, tuyệt đối bạo thể mà chết. Thế nhưng Tình Nhi lại dung hợp. Tình Nhi ngẩn ra, tiếp tục đụng vào thánh thủy tinh kế tiếp, lại tiếp tục dung nhập thân thể nàng. Tình huống như vậy mãi cho đến khi nàng chạm vào khối thứ tư, lúc này mới không xuất hiện loại tình huống này. Nghệ Phong không khỏi có chút đáng tiếc. Thế nhưng cũng minh bạch, này đã là cực hạn của Tình Nhi.

người mặc thanh bào hiển nhiên đối với Tình Nhi rất hiền lành, cư nhiên giải thích cho Tình Nhi. Đúng như người mặc thanh bào nói, tuy rằng Nghệ Phong phun một ngụm máu, thế nhưng lại không thủ thương, rất hiển nhiên người này chỉ là cho hắn một hạ mã uy. Chỉ là thấy thái độ của người này đối với Tình Nhi, Nghệ Phong cũng yên tâm. Nghĩ không ra, Lạc Hà Cốc cư nhiên có thể sinh ra một người có thể chất như vậy, cũng không uổng phí ta kéo ngươi xuống. Ha ha, thật không ngờ nhi tử không nên thân kia của ta, cư nhiên cũng có hậu nhân như vậy. Người mặc thanh bào nhìn Tình Nhi, thở nhẹ một hơi, khẽ cười nói. Tình Nhi nhìn thoáng qua Nghệ Phong, mở miệng hỏi với người mặc thanh bào, không biết tiền bối nói có phải là tổ tiên của ta hay không? Tình Nhi bị hắn nói dọa sợ rồi, trong bức họa tổ tiên của Lạc Hà Cốc, không có khuôn mặt của người mặc thanh bào. Cốc chủ đời thứ nhất Lạc Hà Cốc là nhi tử của ta. Người mặc thanh bào nhàn nhạt nói. Cái gì? Tình Nhi chừng to mắt nhìn người mặc thanh bào, chỉ vào người mặc thanh bào lắp bắp. Người nói người là phụ thân của lão tổ tông. Tình Nhi tựa hồ bị những lời này dọa thiếu chút nữa té xỉu. Ứng đầu tiên trong lòng là nghĩ đây là một chuyện cười, thế nhưng mơ hồ lại nghĩ là sự thực. Hừ, nếu không ta sao có thể kiến tạo thánh trì này vì hắn, dẫn nước từ thánh tuyển tới đây, nhi tử không nên thân kia của ta có thể duy trì một Lạc Hà Cốc to như vậy sao? Người mặc thanh bào hừ một tiếng, một câu nói này khiến Nghệ Phong có thể cảm giác Tình Nhi và hắn nhảy dựng lên, hai người gắt gao nuốt nước bọt. Trời ạ! Thánh trì này cư nhiên là hắn kiến tạo, để cho Lạc Hà Cốc hưởng phúc vô số năm, đây là thực lực hạng gì? Quên đi, việc này có chút xa xôi, vốn là nghĩ sau một thời gian nữa mới kéo ngươi xuống đây, chỉ là tia thần niệm này của ta không kiên trì được bao lâu, nên mới gấp gáp kéo ngươi xuống. Cuối cùng cũng ở trước khi ta tiêu tán, còn có thể tìm được một truyền nhân. Người mặc thanh bào hiển nhiên rất hài lòng. Ở chỗ này nhiều năm như vậy là vì tìm một hậu nhân làm truyền nhân, thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn không ai đạt được tiêu chuẩn của hắn, mà hiện tại một người đạt được tiêu chuẩn, thực lực lại quá thấp. Thế nhưng thời gian của hắn không còn nhiều lắm, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Thấy Tình Nhi nhìn chăm chú, người mặc thanh bào khẽ cười nói, thể chất của ngươi rất giống ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm truyền nhân của ta. Lão Tổ Tông, người nói giỡn sao? Tình Nhi nhìn người mặc thanh bào, vẫn không phản ứng kịp như trước. Nói giỡn, người mặc thanh bào mỉm cười, cũng không giải thích. Tay phất vào hư không, ở trên hư không, một giọt máu màu đỏ tươi xuất hiện. Thời điểm giọt máu xuất hiện, người mặc thanh bào không nói lời vô ích, thẳng tắp phất tới Tình Nhi. Đây là tất cả truyền thừa bản thể ta lưu lại. Về phần sau này ngươi có thể đi bao xa, vậy phải nhìn tạo hóa của ngươi. Nói xong, giọt máu kia dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Tình Nhi, nhất thời bạo phát một bạch quang chói mắt trên thân thể Tình Nhi. Sau đó những bạch quang này càng ngưng càng dày đặc. Nghệ Phong ngơ ngác nhìn Tình Nhi tỏa ra ánh sáng giống như thần nữ. Hắn kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ, người mặc thanh bào này cư nhiên sẽ là tổ tông của Tình Nhi. Thời điểm Nghệ Phong há miệng kinh ngạc, người mặc thanh bào kia quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ bất quá lúc này hắn đã có chút suy yếu. Ngươi tên là gì? Người mặc thanh bào đột nhiên quay qua Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong sửng sốt, cũng không có che giấu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vãn bối Nghệ Phong. A.M. Không tồi, cũng xứng đôi với hậu nhân của ta. Chỉ là, ngươi và tà môn của Thánh Tông có quan hệ gì? Người mặc thanh bào quay qua Nghệ Phong nói. Tà môn. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức phản ứng qua đây, vãn bối là tà đế đương đại của tà tông. Cái này khó trách. Khó trách trên người ngươi có khí tức của gia hỏa kia, chỉ là so với gia hỏa kia, đạo khí tức này yếu đến mức có thể bỏ qua. Người mặc thanh bào mỉm cười, lập tức suy nghĩ một chút. Cũng được, ngươi đã là hậu đại truyền nhân của gia hỏa kia. Năm đó lão gia hỏa kia đã cứu ta một mạng, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Nói xong, người mặc thanh bào chụp tới hư không, nguyên bản không gian hư không trống rỗng, cư nhiên bị hắn chụp ra một hộp gỗ. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng bị chấn động lần thứ hai. Không gian hư không này, cư nhiên cũng có thể dùng để chứa đồ. Cái này cũng quá trâu bò đi. Đón lấy, người mặc thanh bào vứt hộp gỗ cho Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn hộp gỗ có cảm giác mát lạnh trong tay, quay đầu nhìn về phía người mặc thanh bào, trong mắt tràn đầy ý hỏi. Đây là một môn nhiếp hồn thuật, đối với ngươi vừa lúc hữu dụng. Lúc đó ta tốn rất nhiều thủ đoạn mới có nó, nguyên vốn là muốn lưu lại cho hậu nhân. Thế nhưng mãi cho đến khi ta rời đi, trong hậu nhân không có xuất hiện một nhiếp hồn sư. Nên giờ tặng cho ngươi, coi như trả nhân tình cho lão gia hỏa kia. Người mặc thanh bào nhìn hộp gỗ trong tay Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Mất rất nhiều thủ đoạn mới có. Một câu nói này khiến Nghệ Phong run sợ. Lấy thực lực của hắn, cũng mất thật lớn lực lượng. Có thể nghĩ cái này chân quý cỡ nào. Về phần lão gia hỏa trong miệng thanh bạo nhân, nghĩ đến tất nhiên là một vị tiền bối của tà tông. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở hộp gỗ. Ở trong hộp gỗ, chứa một khối ngọc. Khối ngọc chuyên phát ra quang mang lưu chuyển, mơ hồ có văn tự và tranh vẽ. Nghệ Phong còn chưa chăm chú nhìn, chợt nghe bên tai truyền đến lời nói của người mặc thanh bào. Nhiếp hồn thuật thiên giai cấp thấp, phối hợp ngươi có sở hữu phệ châu, có thể tăng thêm vài phần thực lực. Thiên giai, Nghệ Phong như lấy được chí bảo, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài. Trong tay hắn trừ thân pháp mì ảnh, đâu còn có vũ khí thiên giai khác. Loại vũ khí này chỉ tồn tại rất ít, đặc biệt nhiếp hồn thuật kia càng ít đến thương cảm. Đa tạ tiền bối. Nghệ Phong quay qua người mặc thanh bào khom người thi lễ. Cái này quá mức chân quý, ngươi không cần cảm tạ, chỉ là trả một nhân tình mà thôi. Người mặc thanh bào không cho là đúng, quay đầu nhìn thoáng qua Tình Nhi, suy nghĩ một chút còn nói thêm, truyền nhân của gia hỏa kia tính ra cũng không phải quá xấu, sau này ngươi chiếu cố nàng nhiều một chút. Nghe được người mặc thanh bào nói, Nghệ Phong nhanh chóng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, cho dù tiền bối không đề cập tới, ta cũng sẽ làm như thế. Người mặc thanh bào gật đầu, tay bắt vào hư không, từng kiện vật phẩm hiện lên từ trong hư không, sau đó nhanh chóng tiến vào giới chỉ của Tình Nhi. Nghệ Phong nhìn mà hoa cả mắt. Vật của nàng, ngươi không được nghĩ bậy. Tuy rằng ta chỉ còn lại có cổ thần niệm này, đồng thời lập tức sẽ tiêu tán. Nhưng vật không phải của ngươi thì ngươi không nên có tà niệm. Nếu không, cho dù ta tiêu tán, đồng dạng vẫn có thể cho ngươi sống không bằng chết. Người mặc thanh bào nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Một câu nói này Nghệ Phong không chút nghi ngờ. Tuy rằng Nghệ Phong ước ao, thế nhưng cũng không đến mức đánh chủ ý với Tình Nhi. Tiền bối yên tâm. Kỳ thực tiền bối không biết, ta còn có một biệt hiệu, là cực phẩm quân tử. Quân tử, người mặc thanh bào cười nhà, hậu đại truyền nhân của gia hỏa kia sẽ là quân tử sao? Nếu như lời này để hắn nghe, nhất định sẽ đánh ngươi sống không bằng chết. Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười, cũng không dám nói cái gì. Người mặc thanh bào thấy Nghệ Phong an tĩnh xuống, ánh mắt cũng chuyển hướng tới Tình Nhi. Lúc này Tình Nhi đã hấp thu bạch quang trở lại trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, người mặc thanh bào mỉm cười, thủ ấn kết mấy cái, thân thể hắn cư nhiên cũng tản ra, cuối cùng hóa thành một mảnh bạch quang, cũng bị Tình Nhi hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tình Nhi hấp thu một tia bạch quang cuối cùng, trong lòng Nghệ Phong cực kỳ chấn động. Một cường giả viễn cổ, một tia thần niệm cũng có thể kiên trì đến bây giờ, không biết đã trải qua bao năm a. Nhìn người mặc thanh bào đã biến mất, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, lập tức lắc đầu nói, đáng tiếc a, cho dù mạnh cỡ nào cũng không đỡ được uy lực năm tháng, chung quy cũng phải mất đi. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, lúc này Tình Nhi đã mở mắt, so với lúc trước có vẻ càng thêm nội liễm.